Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538 Nhan Thu Sương. Trước tiên thêm càng, trong ban như cũ loạn thành một đoàn, không có xử lý tốt phía trước căn bản không có học sinh hội về phòng học. Cho nên Giang Tâm Thành vẫn luôn từ buổi sáng 10 giờ tu luyện tới rồi giữa trưa 12 giờ. Lúc này mới đi nhà ăn ăn điểm nhi cơm, trở về tiếp tục tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt chảy xuôi cắn nuốt nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nhanh hơn hấp thu tốc độ. Mãnh liệt mênh mông nguyên lực dọc theo ngũ cấp nguyên thạch đá cuội dũng mãnh vào Giang Tâm Thành. Trong cơ thể, nhẹ nhàng mà hướng qua luyện thịt lúc đầu bình cảnh, đặt chân luyện thịt trung kỳ, trong lúc không có tiêu hao một phần một hào sức lực. Luyện thịt lúc đầu đi thông luyện thịt trung kỳ bình cảnh đã sớm đã bị Giang Tâm Thành phá tan. Hiện giờ trọng đầu tu luyện, chỉ cần hảo hảo tích lũy nguyên lực là được, ít nhất ở đặt chân thành khê cảnh viên mãn phía trước. Giang Tâm Thành là một chút đều không cần lo lắng gặp được bình cảnh việc. Đặt chân luyện thịt trung kỳ lúc sau, Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng một đoạn. Giờ này khắc này trong thân thể hắn nguyên lực vô luận là hùng hậu, trình độ vẫn là tinh thuần trình độ, đều đã đuổi kịp và vượt qua bình thường luyện cân cảnh hậu kỳ tu luyện giả. Nếu là buông tay một trận chiến nói, thậm chí ngay cả luyện cốt cảnh lúc đầu tu luyện giả đều không phải đối thủ của hắn. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành hiện tại thực lực chi cường, kẻ hèn luyện nhục cảnh trung kỳ nguyên sĩ liền có thể đối phó luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ. Này tin tức nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ nửa cái tinh cầu đều phải oanh động. Tu luyện tới rồi buổi chiều một chút nhiều thời điểm, lớp trưởng gọi điện thoại tới, thuyết giáo thất đã thu thập hảo, làm Giang Tâm Thành trở về đi học. Giang Tâm Thành lúc này mới không nhanh không chậm mà vừa đi, một bên tiếp tục hấp thu đá cuội trung nguyên lực, không ngừng mà tăng lên thực lực của chính mình. Hoa vô trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên. Giang Tâm Thành không dám chậm trễ một phần một hào thời gian. Hắn muốn nỗ lực nắm chắc mỗi một phần thời gian, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Sau đó đột phá sông nước, đặt chân thiên nhân, đánh sâu vào thần ma. Đi vào phòng học thời điểm, Giang Tâm Thành phát hiện cái bàn linh tinh quả nhiên đã thu thập hảo. Phàm là có tổn hại cái bàn đều đã đổi thành mới tinh cái bàn. Ngay cả sách giáo khoa gì đó cũng đều thay đổi. Hiệu suất đảo cũng không tồi. Ngồi ở Giang Tâm Thành mặt sau, hai cái hùng hài tử Liêu Chiến cùng Hoàng Kiệt Binh đã biến mất. Không thấy. Không có mấy tháng thời gian phỏng chừng này hai người là không về được. Đến nỗi ngồi ở Liêu Chiến cùng Hoàng Kiệt Binh trước sau bài bốn người. Chỉ còn lại có Giang Tâm Thành một người trở về tiếp tục học tập. Còn lại ba cái bị thương không nhẹ, như cũ ở bệnh viện trị liệu lý. Cao Trung, thật đúng là nguy hiểm nha. Giang Tâm Thành nhịn không được cảm thán một câu. Cao Trung bọn học sinh đã bắt đầu tiếp xúc nguyên lực, tu luyện nguyên cực quyết, có điểm tiền càng là mua sắm cửu lê huyền kinh học tập. Liền thí dụ như Liêu Chiến cùng Hoàng Kiện Binh, học xong tu luyện, học xong sử dụng nguyên lực, Cao Trung đám hùng hài tử IQ cùng chỉ số thông minh đều còn không có phát dục kiện toàn, tự nhiên sẽ làm một ít nguy hiểm sự tình. Làm chính mình cũng đi theo xui xẻo. Chỉ mong không ai sẽ ở khu dạy học trung kiếp nổ ngũ cấp trở lên nguyên thạch. Nếu không nói này đống khu dạy học đều phải xong đời. Đến lúc đó chính mình cũng chạy không được. Xem ra phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên đi lên, miễn cho gặp được giống như bây giờ nguy hiểm việc. có đủ thực lực, chạy trốn khả năng tính cũng lớn hơn nữa một ít. Buổi chiều thời điểm cũng không có đi học, phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp mang theo mấy cái lão sư tự mình đi vào phòng học chung. Một cái tiếp theo một cái đối phía dưới bọn học sinh lạch giọng dân dạy. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, không được ở phòng học chơi nguyên thạch, càng không được ở phòng học bên trong dẫn đường nguyên thạch chi lực. Các ngươi đều không có nghe thấy sao? Vì cái gì còn muốn bắt nguyên thạch chơi, dẫn đường nguyên thạch giữa nguyên lực, các ngươi sẽ không sợ chết sao? Chuyện như vậy năm nay chúng ta trường học đã xảy ra 11 thứ, trong đó 7 lần đều chết người. Lúc này đây tuy rằng không có người chết, chính là liêu chiến kinh mạch cùng đan điền đều đã bị hao tổn. Đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể đủ ở luyện nhục cảnh bồi hồi, vĩnh viễn không có đặt chân luyện cân cảnh cơ hội. Mà liêu tranh tài tháng mới mua sắm cửu lê huyền kinh, người trong nhà đối hắn ký thác kỳ vọng cao, kết quả liền gặp loại chuyện này. Các ngươi nói thật đáng buồn không thể bi, về sau nếu ai còn dám ở phòng học bên trong dẫn đường nguyên thạch trung nguyên lực, phát hiện một cái khai trừ một cái, quyết không nuông chiều. Mặc dù các ngươi là phú nhị đại, một khi làm ta nhìn đến nói cũng tuyệt đối sẽ lập tức khai trừ. Có nghe hay không, phó hiệu trưởng, chính giáo chỗ chủ nhiệm lớp, liên tiếp ở phòng học chung nổi trận lôi đình mà răn dạy dạy dỗ. Một đám phú nhị đại nhóm cũng trở nên thành thật rất nhiều, ngoan ngoãn mà nghe theo răn dạy. Ước chừng rằng có một buổi trưa, lần này ngọ giang tâm thành tự nhiên vẫn là đắm chìm ở tu luyện bên trong, thực lực không ngừng mà tăng lên, khoảng cách luyện nhục cảnh hậu kỳ càng ngày càng gần. Đến nỗi phó hiệu trưởng đám người răn dạy chút cái gì, giang tâm thành cũng không ký ức. Tan học tiếng chuông vang lên lúc sau, phó hiệu trưởng, chính giáo chỗ chủ nhiệm đám người lưu luyến mà rời đi cao nhị 10 ban. Giang Tâm Thành trước tiên đi ra phòng học, hướng trong nhà chạy đến. Giờ này khắc này thực lực của hắn đã đạt tới luyện thịt trung kỳ đỉnh, ngày mai liền có thể đột phá luyện thịt trung kỳ, đặt chân luyện thịt hậu kỳ chi cảnh. Một ngày thời gian tăng lên nhiều như vậy, đủ để đem bình thường tu luyện giả dọa khóc. Đi ra vườn trường, Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà chiều thuê trụ tiểu viện đi đến, trong tay còn cầm nhỏ mấy vòng đá cuội. Cho dù là ở đi đường cũng không quên tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể từng giọt tăng trưởng thực lực, Giang Tâm Thành liền có một loại đặc biệt thỏa mãn cảm giác, không hề có ý thức được chung quanh phát sinh hết thảy, càng không có ý thức được ở hắn phía sau theo một cái 15-6 tuổi xinh đẹp nữ hài nhi. Nữ hài nhi cũng là đan đều một chung, tinh xảo không rảnh mặt trái xoan nhi, sáng người lộng lẫy đơn phượng nhãn, thoạt nhìn thanh lãnh như họa, như duyên dáng yêu kiều hoa sen, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Nàng là đan đều một chung hoa hậu giảng đường Nhan Thu Sương, năm nay cũng là thượng cao nhị. Bất quá Nhan Thu Sương học tập thành tích đặc biệt hảo, là ở cao nhị nhất ban đọc sách học tập, cũng là cao nhị vương bài ban. Không giống Giang Tâm Thành chỉ có thể đãi ở đội sổ cao nhị 10 ban, học tập thành tích kém rối tinh rối mù. Trước kia Dễ Hoa Năm rất thích nàng, thậm chí còn coi nàng vì tình nhân trong mộng, yêu thầm quá Nhan Thu Sương thật lâu. Đáng tiếc bởi vì quá mức nhát gan, tính cách lại cực kỳ quái gở, Dễ Hoa Năm vẫn luôn không dám đi theo đuổi Nhan Thu Sương, thậm chí liền cùng nàng nói một câu cũng không dám. Bất quá Dễ Hoa Năm lại hiểu biết rất nhiều về Nhan Thu Sương sự tình. Giang Tâm Thành ở khảo vấn hắn thời điểm cũng biết không ít. Bất quá trước kia Dễ Hoa Năm cũng không phải Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành cũng sẽ không bị một cái cao nhị tiểu thí hài hấp dẫn, càng sẽ không lãng phí thời gian ở theo đuổi Nhan Thu Xương mặt trên. Cho nên đi tới hắn tuy rằng thấy được Nhan Thu Xương, chính là cũng không chào hỏi ý tứ, tiếp tục chậm rãi đi tới, nghiêm túc mà tiếp tục tu luyện. Nhìn Nhan Thu Xương bước nhanh vượt qua chính mình, Nhan Thu Xương tự nhiên cũng thấy được đi cực chậm Giang Tâm Thành. Nàng cũng nhận được Dễ Hoa Năm. Bất quá Nhan Thu Xương cũng không có cùng Giang Tâm Thành chào hỏi ý tứ, lo chính mình bước nhanh hướng phía trước đi tới. Nhưng thật ra cùng Giang Tâm Thành cùng đường. Hết chương.